quan hệ giữa chúng ta rốt cục thế nào thì hai ta đều rất rõ. Ông nghĩ tôi sẽ tin ông hay sao? Mặt Hoàng Lập Hải xa sầm, y cũng chẳng thích thú gì với chuyện Liễu Kình Vũ bày tỏ sự bất mãn một cách trực tiếp như thế. Nhưng y biết, Liễu Kình Vũ đến đây hôm nay cũng chỉ muốn khôi phục chức quan. Y nghiến răng mà nói, thế này đi, anh cứ về chờ tin, tôi sẽ khôi phục chức vị cho anh trong thời gian sớm nhất. Liễu Kình Vũ cười lạnh lùng, Chủ tịch Hoàng, thủ đoạn kéo dài thời gian trên quan trường ai cũng dùng. Và dùng rất thành thạo, ông không cần dùng nữa đâu. Liễu Kình Vũ tôi đây không phải thằng bé 3 tuổi. Nét mặt Hoàng Lập Hải càng xa sầm khác thường, y thực cũng vừa nghĩ tạm làm dịu Liễu Kình Vũ, sau đó nghĩ tiếp xem có cách gì khác giải quyết vấn đề này hay không. Y thậm chí còn nghĩ đến chuyện để Cục Công an khống chế Liễu Kình Vũ, để hắn không thể gây sóng gió trong đoạn thời gian tới đây. Đợi đến khi tin bí thư Đới Giai Minh bị điều đi rồi sẽ quyết định phải đối phó với Liễu Kình Vũ thế nào. Giờ xem ra tính cảnh giác của tên Liễu Kình Vũ cũng cao đấy. Trầm ngâm trong giây lát, Hoàng Lập Hải nói, như vậy đi, tôi lập tức tổ chức hội nghị ủy ban thường vụ thành phố. Thảo luận việc phục chức cho anh thấy sao? Liễu Kình Vũ gật đầu, được, tôi sẽ đợi trong văn phòng ông, hy vọng có thể nhận được cả văn kiện phục chức luôn. Hoàng Lập Hải lạnh lùng liếc nhìn Liễu Kình Vũ rồi bước ra ngoài. Liễu Kình Vũ cũng ra phòng thư ký phía ngoài phòng Hoàng Lập Hải. Bắt đầu đợi, Hoàng Lập Hải đi thẳng tới phòng của Đới Giai Minh và nói, Bí thư Đới. Tôi đề nghị mở cuộc họp gấp của Ủy ban Thường vụ Thành ủy. Thảo luận vấn đề sắp xếp cho đồng chí Liễu Kình Vũ. Đới Giai Minh nhìn Hoàng Lập Hải vô cùng kinh ngạc, ông ta không hiểu Hoàng Lập Hải đang định giở trò gì. Hoàng Lập Hải nhìn vẻ kinh ngạc của Đới Giai Minh, nói thản nhiên, Bí thư Đới, tôi chuẩn bị đề nghị cho Liễu Kình Vũ phục chức, cách chương.